Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4202, Mệnh Môn. Một khi âm Linh Nhi có thể đoạt xá tôn này xong kiếm ma dương, cái kia Chu Hoành Vũ nhưng liền có thêm một cái siêu cấp cường lực. Có thể, xưng vô địch hộ thân thánh thú. Nếu như có thể đoạt xá tôn này xong kiếm ma dương, cho dù đối mặt bạch quang thánh thể cao thủ, Chu Hoành Vũ cũng có sức liều mạng. Từ góc độ nào đó nói, một khi âm Linh Nhi đoạt xá tôn này xong kiếm ma dương, Chu Hoành Vũ liền lắc mình biến hóa thành một cái vô cùng cường đại tuần thú sư. Tuy nhiên cá thể thực lực không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thực hiện bay vọt, thế nhưng là mọi người đều biết tuần thú sư thực lực cũng là nhìn hắn thuần hóa ma thú, nắm giữ bạch quang thánh thể thủ hộ thú, cái kia chính là thánh cấp tuần thú sư. Nhưng là bây giờ vấn đề là đối mặt Bảo Sơn, Chu Hoành Vũ lại căn bản cầm không đi a. Lo lắng ở giữa, Chu Hoành Vũ khống chế lấy Xâm La Âm Xà thân thể vây quanh này tôn song kiếm ma dương, không ngừng đi lòng vòng. Thế nào xử lý? Chẳng lẽ liền như thế thân nhập Bảo Sơn, lại muốn tay không mà quay về sao? Không đúng, nhất định có biện pháp, nhất định có. Bạch quang thánh thể tuy nhiên cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không phải hoàn mỹ, chỉ có chân chính hỗn độn chiến thể mới thật sự là hoàn mỹ, mới thật sự là không thiếu sót không lỗ hổng. Cho dù là bạch quang thánh thể cũng là tồn tại thiếu hụt. Bình thường mà nói, bạch quang thánh thể các tu sĩ đem loại thiếu sót này xưng là mệnh môn, lại hoặc là gọi điểm yếu. Cái gọi là mệnh môn kỳ thực chính là yếu hại ý tứ. Mỗi cái bạch quang thánh thể tu sĩ mệnh môn vị trí cũng không giống nhau, mà lại mệnh môn là có thể lựa chọn, là có thể che giấu. Chỗ này mệnh môn cũng là bọn họ cuối cùng nhất một tia thiếu hụt. Đền bù cái này tia thiếu hụt, liền có thể tấn thăng vì hỗn độn chiến thể. Mà đền bù không được chỗ này thiếu hụt, liền vĩnh viễn chỉ có thể kẹt tại bạch quang thánh thể. Rất hiển nhiên, cái này song kiếm ma dương nếu là bạch quang thánh thể, vậy liền nhất định cũng là có mệnh môn. Hiện tại Chu Hoành Vũ nhất định phải đuổi tại Huyền Sắc Cổ Trung trấn áp hiệu quả kết thúc trước, tìm kiếm được mệnh môn của hắn chỗ. Thế nhưng là mạng của người này cửa đến cùng bị giấu ở nơi nào chứ? Đối với bạch quang thánh thể đại năng tới nói, mệnh môn lựa chọn là trọng yếu nhất. Có người đem mệnh môn giấu ở nách dưới, có người đem mệnh môn luyện tại bàn chân, mỗi người lựa chọn cũng không giống nhau. Đến nỗi cái này song kiếm ma dương, căn bản không có cái gì trí tuệ có thể nói, bởi vậy mệnh môn của hắn rất có thể là thiên nhiên hình thành, không có chút nào logic có thể nói. Kể từ đó, ngược lại càng thêm khó có thể quan sát cùng tìm. Lo lắng vây quanh cái kia song kiếm ma dương xoay một vòng, Chu Hoành Vũ hai mắt không ngừng tại cái kia song kiếm ma dương thân thể cao lớn phía trên quét mắt, nỗ lực tìm kiếm ra mệnh chỗ cửa. Liên tiếp đi 7-8 vòng, cuối cùng Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên ở giữa, tại song kiếm ma dương hai sừng ở giữa, hai sừng chỗ giao hội, phát hiện một khối nhỏ không có bị kiếm cương bao trùm khu vực. Nhìn xem cái kia chỉ có chỉ bụng lớn nhỏ một khối nhỏ khu vực, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là song kiếm ma dương xương sọ vị trí. Mà xương sọ là toàn thân cao thấp, ngoại trừ hàm răng bên ngoài, cứng rắn nhất vị trí. Mà lại, cùng phổ thông sinh vật khác biệt, song kiếm sơn dương hai sừng vừa lúc ở đỉnh đầu vị trí giao hội, giao nhau. Bởi vậy, trong khu vực này, tuy nhiên cũng không hỗn độn kiếm cương che đậy, thế nhưng là trên thực tế cũng căn bản không cần hỗn độn kiếm cương đi che đậy. Ngoại tầng một cặp sừng dê phụ trách phòng ngự, phía dưới còn có một đạo cứng rắn nhất xương sọ phụ trách bảo hộ. Cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể đánh mặc như thế phòng ngự. muốn chém ra hai cái sừng dê, cùng một tầng xương sọ, bất luận cái gì cùng giai tu sĩ, đều là chết cũng làm không được. Hỗn độn chiến thể tu sĩ tuy nhiên có thể làm được. Nhưng là vấn đề là, đây tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả sự tình. Nơi này trình độ chắc chắn, đã siêu việt hỗn độn kiếm cương phòng ngự lực, mà lại vượt qua còn không phải một điểm nửa điểm, mà chính là vượt ra khỏi mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Cũng không biết là cố ý lựa chọn, vẫn là tình cờ trùng hợp. Song kiếm ma dương yếu nhất mệnh môn, vậy mà quỷ thần xui khiến, xuất hiện ở toàn thân mạnh nhất trên một điểm. Có thể nói, song kiếm ma dương cứng rắn nhất, không sợ nhất công kích, chính là chỗ này. Bình thường song kiếm ma dương lẫn nhau tranh đấu thời điểm, cũng là dùng cái này vị trí va chạm vào nhau. Thiên trì bách liên phía dưới, khối khu vực này phòng ngự lực mạnh, cường độ cùng độ cứng độ cao, đã có thể so với thần binh lợi khí. Bất quá, mặc kệ cái này sừng dê cường độ cùng độ cứng cao bao nhiêu, đối mặt với linh hồn thể xâm la âm xà, đều là không có một chút tác dụng nào. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, xâm la âm xà lăng không một cái xoay quanh về sau, đâm thẳng đầu vào, trong nháy mắt chui vào hai sừng chỗ giao hội. Song kiếm ma dương toàn thân cứng rắn nhất, mạnh nhất khu vực, mạnh nhất một điểm, đồng thời cũng là yếu nhất một điểm. Cái này song kiếm ma dương, tuy nhiên còn ở vào bạch quang thánh thể cảnh giới, thế nhưng là, hắn thực tế chiến lực, cũng đã cùng hỗn độn chiến thể tu sĩ, không có cái gì khác biệt. Toàn thân cao thấp, đã là không thiếu sót không lỗ hổng, có thể xưng hoàn mỹ. Duy nhất thiếu hụt, cũng trùng hợp bị tu luyện đến toàn thân mạnh nhất vị trí. Song kiếm ma dương duy nhất sợ hãi, có thể nói cũng là âm linh nhi loại này linh hồn hệ tu sĩ. Bất quá, một khi âm linh nhi đoạt xá tôn này song kiếm ma dương sau khi hết thảy lại khác biệt, cho dù giữ lấy cánh cửa này, cũng không người nào dám từ nơi này chui vào. Tại xâm la âm xà, cái này cái linh hồn hệ lão tổ tông trước mặt, ai chui vào, liền chờ thế là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Mệnh môn, lại được xưng là điểm yếu. Chi cho nên sẽ có điểm yếu cái này biệt xưng, là bởi vì tu sĩ sẽ dốc toàn lực, bảo hộ mệnh môn yếu hại. Bình thường tình huống dưới, tu sĩ sẽ tận lực tăng cường mệnh môn chỗ phòng, ngự, dùng khôi giáp, đầu khôi, thuẫn bài, hoặc là còn lại pháp khí, pháp bảo, đem vị trí này bao lại. Bởi vậy được bảo hộ lớn nhất tỉ mỉ cẩn thận, dùng khôi giáp cùng thuẫn bài bao lại yếu hại, cũng gọi điểm yếu. Không nói đến, tôn này xong giảm tốc độ bộ dáng điểm yếu, lưu đến có bao nhiêu sao khéo léo tuyệt vời. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi, một đường chui vào song kiếm ma dương trong thức hải, chỉ thấy một đạo vô cùng trống trải, hòa hợp nồng đậm hắc vụ thức hải xuất hiện ở Chu Hoành Vũ cùng âm linh nhi trước mặt. Cảm thụ một chút âm linh nhi trạng thái, nguyên bản Chu Hoành Vũ dự định là đem âm linh nhi mang vào từ nàng đến đoạt xá cái này song kiếm ma dương, nhưng là bây giờ vấn đề là ở vào huyền sắc cổ trung lực trường bên trong, thời gian cùng không gian đều là đứng im. Âm linh nhi căn bản cái gì đều không làm được, liền cơ bản nhất ý thức đều không có. Thời gian đình chỉ tình huống dưới, liền tư duy cùng ý thức cũng dừng lại. Bất đắc dĩ, Chu Hoành Vũ đành phải khống chế lấy xâm la âm xà thân thể, một đường hướng về song kiếm ma dương thức hải chính trung tâm chỗ, tốc độ cao nhất nhảy lên tới. Hô hô hô, sắc bén tiếng xé gió bên trong, Chu Hoành Vũ đã đem tốc độ thúc đến cực hạn. Chu Hoành Vũ không xác định cái này huyền sắc cổ trung lực trường đến cùng có thể duy trì bao lâu thời gian. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ thần thức cùng ý niệm đều dung hợp tại xâm la âm xà trong thân thể, phía ngoài bản tôn hoàn toàn mất đi khống chế. Một khi tại huyền sắc cổ trung lực trường tiêu tán trước, hắn không có thể khống chế ở cái này song kiếm ma dương. Như vậy chỉ cần một đạo hỗn độn kiếm khí, Chu Hoành Vũ nhục thân, chỉ sợ cũng hôi phi yên diệt, một đường bay nhảy lên ở giữa. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đã tới song kiếm ma dương thức hải chính trung tâm chỗ. Hết chương.